thiên thần không là của em vì em thuộc về ác quỷ. Chương 3, sự xuất hiện của thiên thần. Gocchuyenaudio.com. Anh là thiên thần trông em, là chàng hoàng tử bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích. Là người cho em một tình yêu, một trái tim nồng ấm, một ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Phải, bạn tôi sao ca, nó bước tới từ phía sau Vinh. Nó hát hiện trước mắt tụi kia là một tên tomboy đích thực luôn với mái tóc ngắn, áo da đen, quần jean da màu đen bóng và giày đế kết da đen nốt trông cực kỳ manly chẳng kém bất cứ thằng con trai nào ở đây về độ sát thương với một cái liếc nhìn cả. Nhưng nó lại là hội tụ của anh Phong và hắn khi vừa mang nét ngang tàng của hắn vừa mang sự bất cần đời, vênh váo của anh trai mình. Sao tôi ca biết gì nhỉ? Vinh lại nghệt mặt, biết thế quái nào được ảnh có muốn cho ai biết đâu. Nó lạnh lùng nói, thế sao? Vinh ấp úng chỉ vào Nguyệt. Nó hiểu được Vinh đang bạn nói như gà mắc tóc kia định hỏi gì, chỉ nhếch môi cười đều, buông ra một lời cực kỳ đắc chí. Muốn chiến thắng anh ý thì cần phải dùng thủ đoạn. Ha ha, nhóc em lái cái Suzuki Hayabusa hay là cái mô tô Honda Evo 6 đây? Anh tiến lại phía nó cười cực kỳ gian tà. Sì, đương nhiên là cái Suzuki Hayabusa rồi, cái kia em có chống được chân đâu. Phải đi giày cao gót mới đi được cái kia cơ, phiền lắm mà em kết cái Suzuki Hayabusa hơn. Nó nhìn hai chiếc xe đang dựng ở kia nói, hi hi, thiên anh yêu quý của tôi cố lên nha. Nguyệt bước tới ôm nó rồi hôn lên má nó một cái làm cho một người ghen tức. Ha ha, người đẹp yên tâm đi anh sẽ cố mà. Nó cười tâu toét hôn lại vào má cô bạn thân rồi một đường chạy thẳng trước khi để bị ông anh biến thành ma vương kia xử đẹp tại trận. Hắn đứng quan sát nó từ nãy tới hát và nó khiến hắn nhớ lại lúc hắn đón nó ở trường thì thay vì nhớ ra hắn là ai thì nó lại có vẻ rất ngạc nhiên và quan tâm đặc biệt tới chiếc xe của hắn vì hắn là chủ nhân thứ hai của chiếc siêu xe còn lại tại Việt Nam này. Quả thực vừa mới nhìn xe đã đoán được đây là xe gì thì nó ca phải là một nhỏ tầm thường chỉ biết ăn chơi đú đờn học đòi người khác mà kiến thức về xe mô tô của nó khá là sâu. Một đứa con gái ca thể xem thường được. Trận đua bắt đầu, nó với hắn cùng điều khiển hai chiếc Suzuki Hayabusa giống y hệt nhau, anh Phong lái chiếc mô tô Honda Evo 6, Vinh lái em xe yêu của mình là chiếc Aquila GT 650A, còn Minh sở hữu chiếc mô tô BMW S1000AA màu đen trắng. Năm con người là tiêu điểm ở đây, là lý do chính tất cả có mặt tại đây và bốn trong năm người này là lý do khiến tất cả lũ con gái phát cuồng vì những chiến tích trên đường trường hay tình trường của họ và hát lại càng cuồng nhiệt hơn khi biết họ chính là chủ nhân của những chiếc mô tô thuộc vào hàng siêu xe trên thế giới, làm bất cứ tay đua nào biết tới đua xe cũng phải điên đảo khi nhìn vào xe của họ. Năm chiếc siêu xe thuộc hàng top trên thế giới và lại cực kỳ hiếm hoi ở Việt Nam. Bằng, tiếng súng vừa vang lên, tất cả những chiếc xe mô tô tham gia trên đường đua đều đồng loạt nổ máy xuất phát rú ga đi ầm ầm để lại phía sau là một làn khói bụi dày đặc. Và như một lẽ dĩ nhiên là năm chiếc siêu xe của năm vị chủ nhân quen mà ca quen này là người dẫn đầu rồi. Nhưng có một vấn đề là xe của anh Phong lại đi cuối trong năm chiếc xe với một lý do hết sức đơn giản và cũng chính là sự sắp đặt của nó. Vì cứ hễ anh Phong định tăng ga vọt qua tụi kia qua luôn cả nó là y như rằng giọng oanh vàng của Nguyệt nhà ta ngồi phía sau kia lại hét lên thất thanh. Anh thầm ai oán với nhỏ em tinh danh vì nó biết rõ rằng để anh lai Nguyệt thì tới Tết cũng chẳng vượt qua được nó luôn. Gocchuyenaudio.com. Ngay từ lúc xuất phát nó đã lái xe với vận tốc tối đa nên nó là người dẫn đầu trong top 5 người này. Nhưng mà chẳng mấy chốc khi cả năm chiếc xe vượt xa hẳn so với những chiếc xe còn lại thì chiếc xe giống y hệt chiếc mô tô của nó lao tới đi song song với nó. Hai con người này chẳng ai chịu kém cạnh ai một chút nào cả. Cứ như trên sân đua này chỉ còn mỗi hai người ca vậy. Hát phút quyết định thắng bại chính là ở đây, chính giữa chặng đua xe này là con đường được dân đua xe ở đây đặt cho cái tên. Con đường tử thần, cái tên này ca phải đơn giản chỉ là một lời hăm dọa chơi của họ mà nó đúng như cái tên người ta đặt cho nó vậy. Đó là ở con đường này có rất nhiều đoạn phải cua nối tiếp nhau nhưng có một khúc cua kinh khủng nhất là nỗi kinh hoàng của bất cứ một lái xe bình thường hay là một tay đua xe ca chuyên và chuyên nào ở đây. Bởi vì chỉ riêng khúc cua này đã có ca biết bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra và cũng đã có biết bao nhiêu các tay đua từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp phải bỏ mạng ở đây khi dám chạm trán tốc độ với tử thần, con đường tử thần, có một độ cong rất lớn và được cấu tạo theo hình chữ U, và chỉ cất bất cứ ai lái quá nhanh ca làm chủ được tốc độ sẽ bị lao ra khỏi rào chắn rơi xuống dưới vực đá mà tan xác. Xung quanh con đường này cũng chẳng có bất cứ cây cối hay biển cảnh báo nào cả ngoài đất đá và một hàng rào chắn mỏng manh. Hắn với nó đi tới đoạn, con đường tử thần, này là ca hề giảm tốc độ một chút nào dù là nhỏ nhất. đặc biệt là hắn lao như điên về phía trước cứ như đây là một con đường thẳng chứ ca phải là nơi đã lấy đi sinh mạng của biết bao con người vậy. Khiến những người đua phía sau hắn cảm tưởng như là hắn chẳng thấy cái đường cua kinh hoàng trước mặt mà cắm đầu cắm cổ lao vào. Nhưng cũng chính lúc đấy, khoảng cánh ở mũi xe của hắn với cái rào chắn chỉ còn 1 mét nữa là hắn với xe cùng nhau lao thẳng xuống vực thì đột nhiên hắn bóp phanh khẩn cấp khiến cho chiếc xe đứng sững lại. Phanh xe cấp tốc khiến cho bánh xe ma sát với mặt đường một lực lớn tạo thành một vệt lửa đỏ bắn phía sau xe và trên mặt đường hằn hẳn một vệt dài đen xì của trận phanh xe vừa rồi. Nếu ca phải là một người điều khiển xe tốt chắc tay lái thì ắt hẳn nếu ai liều mình như hắn thì chỉ có nước chốc đầu xe xuống hay đổ luôn xe và người lái sẽ theo quán tính mà lao về phía trước rớt luôn xuống vực thảm chứ ca thể đùa được. Xe dừng, hắn dùng chân chống xuống đất làm lực đẩy xoay xe. Hành động đó chỉ diễn là trong có 2S là nhiều nhất rồi hắn lại tăng ga phóng vọt đi. Còn nó, mặc dù cũng phải lung lay trước sự mạo hiểm của hắn nhưng nó nhất quyết ca chịu thua kém hắn. Nó cũng ca phải là một con nhỏ bình thường, giữ tốc độ khi gần tới đường cua rồi gần tới thì đột ngột bẻ ngoặt tay lái nhả phanh làm chiếc xe trượt theo chiều ngang để nó tự giảm tốc độ rồi trượt hết qua đường vòng cua thì lại đột ngột tăng tốc phóng vù đi đuổi theo xe hắn chỉ cách nó có một chút. Từ xa, những chiếc xe đi phía sau kia cũng có thể nhìn thấy rõ hai con người ca màng tới sự sống kia đánh cuộc với. Tử thần, và vượt mặt luôn, tử thần, một cách đáng nể như thế nào? Hình ảnh, hai chiếc siêu xe y chang nhau nghiêng ngả theo những đường cua sóng lượn kia mà ca chút lần nào giảm tốc độ, để xe mình đi với tốc độ tối đa khiến những tay đua phía sau từ nghiệp sư tới chuyên nghiệp cũng phải run sợ kiêng nể hai con người này ca ít thì nhiều. Gocchuyenaudio.com Đua xe là như vậy chính là thách thức lòng gan dạ tinh thần thép của ta. Muốn chiến thắng chỉ có đánh cuộc với tử thần, và khi ta vượt mặt được con người ca mang hình hài cố định choàng trên người mình bộ đồ đen tay cần cây gậy bạc hình lưỡi liềm nghĩa là ta đã thắng. Nó đuổi kịp hắn rồi và chiến thắng cuối cùng thì lại thuộc về hắn chứ ca phải nó. Nó chỉ về sau hắn có đúng 5S cách biệt thôi. Nhưng nó thua vì lúc gần tới đích thì hắn vượt chênh nó một chút và bất ngờ bẻ ngoặt tay lái khiến nó ca phản ứng kịp mà bị chệch tay một chút và thua hắn. Hừ, được lắm, nó lườm hắn, quá khen, hắn nhún vai, chưng hửng đáp, ha ha, nhóc thua rồi nhé, tâm phục khẩu phục chưa, đãi đê, ha ha, hôm nay anh em được ăn chùa hẳn một bữa hoành tráng nhé. Anh bước tới khoác vai hắn nhìn nó đắc chí mà cười ha hà suốt. Hừ, anh biết rõ anh ca thể thắng được em nên nhờ anh kiệt phải ca, vậy nên mới chấp nhận lời đề nghị của em mặc dù biết mình sẽ thua. Nó quay lại nhăn mặt nhìn anh, hơ hơ tại nhóc khinh địch chứ bộ, anh chỉ là anh quên ca nói với em là thằng kiệt nó về mọi khoản đều tương đương anh em thôi và đấy là nếu ca muốn kể thêm độ liều mạng nó còn vượt anh là đằng khác, ha ha. Anh bẹo má nó cười đầy thích thú, xì anh chơi bẩn, em thi với anh thôi cơ mà anh thua rồi anh phải bao chứ. Nó xị mặt cãi ngang, quên đê anh bảo em phải thắng tất cơ mà, bỏ tiền ra khao đê, he he, anh Phong vẫn cực kỳ phấn khích cười cực kỳ ở têu ngươi nó. Thôi thiên anh yêu quý của Nguyệt mà xị mắt thì mất hết cả vẻ đẹp trai à, anh Phong thua thiên anh là đúng quá rồi còn gì nữa nên Nguyệt quyết định hôm nay anh Phong bao cả lũ luôn, ha. Nguyệt ôm lấy nó lắc qua lắc lại, hở thật ca đó, nó hỏi Nguyệt nhưng mà mắt nhìn ông anh mình nở một nụ cười đầy nham hiểm. Nó mà để bị ông anh nó lừa phỉnh như vậy thì nó đã ca phải là thiên anh đầu đội trời chân đạp đất rồi. Đương nhiên rồi, Nguyệt đã quyết nhất định ca thể thay đổi anh Phong nhỉ. Nguyệt gật đầu cái, dù, quay lại nhìn anh Phong. Em trong bản khinh người yêu, em thiên vị nó nhé. Anh Phong mếu máo nhìn cô người yêu hay là vợ tương lai của mình đang phản bội mình trắng trợn. Gì chứ, hai người cá nhau chứ có liên quan gì anh Kiệt đâu. Mà em nói anh có bao ca hay là để em bao này. Nguyệt lừ mắt nhìn anh, thì bao vậy, anh Phong tiêu nghỉu đáp, đúng là anh tính rất tài nhưng anh quên mất là Nguyệt dù có yêu anh đến đầu thì có oánh chết cũng vẫn về phe nó. Nó chỉ chờ có thế, nhìn ông anh mình mặt đang méo xẹo mở ví tiền ra đếm cười đắc chí một cái làm ổng tức nổ mắt rồi quay qua cô bạn thân yêu hớn hở nhảy lên ôm chầm nhỏ nói. He he, yêu Nguyệt nhất luôn. Và thế là cả lũ thu vén đồ đạc đi tới ba Kenny đập phá một trận tơi bời hoa lá thuê hẳn luôn phòng VIP của ba mà quậy tưng bừng một đêm. Cũng chính nhờ tối nay mà tất cả lũ ở đây biết thêm được rằng nó ca phải là một nhỏ đơn giản tầm thường như mấy vị tiểu thư yểu điệu thục nữ suốt ngày chỉ biết la hét khóc lóc kia. tụi nó cũng hiểu được một điều rằng những ai chơi với nó đều ca phải người tầm thường, ví dụ điển hình nhất là cô bạn tên Nguyệt kia của nó ca chỉ đơn giản là làm cho anh chàng lãng tử chết như điếu đổ mà ai có thể ngờ được rằng cô mang một gương mặt xinh đẹp, thánh thiện, hiền lành này lại có tính cách chẳng khác nó là bao, ca hiền một tẹo nào như gương mặt của cô luôn. Độ quậy phá của Nguyệt cũng chẳng thua gì nó, nhưng đanh đá và mưu mô thì chắc là chỉ kém nó một chút thôi. gocchuyenaudio.com Điều này ca khó để tụi kia nhận ra khi Nguyệt ngồi sau xe anh Phong đua mà khi bước chân xuống chẳng thấy Nguyệt có biểu hiện cho thấy là sự sợ hãi o biến sắc trên khuôn mặt cả chứng tỏ nhỏ ca phải là lần đầu tiên ngồi trên xe anh Phong đua. Anh Phong là người về thứ ba chỉ sau nó với hắn thôi đấy ạ, ca những vậy tửu lượng của Nguyệt cũng chẳng tầm thường tí nào cả khi tham gia uống với tất cả rất tự nhiên, thoải mái và anh Phong cũng ca hề gàn chứng tỏ anh biết Nguyệt ca thể say chỉ với vài cốc bia rượu. Những cũng nhờ bữa tiệc này mà tụi nó được nghe kể thiên tình sử của anh Phong và Nguyệt cũng khá mùi mẫn. Hóa ra hai người này gặp nhau cũng chẳng phải ở chỗ nào thơ mộng đẹp đẽ hay là đụng chạm gay cấn gì với nhau mà gặp nhau ngay trên đường đua tử thần, trong một buổi đua xe giữa nó và anh. Cũng chính từ lúc đấy Nguyệt đã làm cho anh chàng phong lưu, đa tình số một này phải đổ nghiêng đổ ngả vì sắc đẹp rồi chao đảo vì tính cách và ngoại hình trái ngược nhau khiến cho Phong lên bờ xuống ruộng nhưng cũng làm cho anh yêu say đắm một tính cách mạnh mẽ này. Từ đó trở đi một anh chàng lãng tử tên Phong bị chinh phục hoàn toàn. Sáng hôm sau tại quán cà phê, này, mày ca yêu nhỏ thật chứ? Hắn hỏi Vinh, hở yêu ai cơ? Nhỏ nào? Vinh nghệt mặt ca hiểu. Thiên anh ý, hắn nói, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Ca, sao cả mày cũng nghĩ là tao yêu nhỏ nhỉ? Vinh nhăn mặt, ca có gì? Hắn khẽ lắc đầu, Vinh nhìn thằng bạn khó hiểu. Mặc dù hai đứa là bạn thân của nhau thật nhưng nhiều khi Vinh cũng chẳng hiểu được rằng hắn đang nghĩ cái gì, muốn gì nếu như hắn thực sự ca muốn mở lòng. Này, chắc mày ca biết vì sao tao lại nể nhỏ như vậy đúng ca, ca phải đơn giản chỉ là tao quý nhỏ, nể trọng anh nhỏ đâu mà lý do chính là vì tao nợ nhỏ một mạng. Vinh trầm ngâm nói, nhớ lại quá khứ của mấy năm trước. Một mảng, hắn quay lại nhìn Vinh ca hiểu, hồi đấy đi đánh nhau, tâm trạng tao lúc đấy ca tốt đang rất chán nản nên khi đánh ca nhập tâm để một thằng đánh lén nó chém nhưng cuối cùng ưng nhận nhát chém đó là thiên anh ca phải tao. Mày thấy nhỏ ca bao hát mặc mấy đồ sexy như con gái mà chỉ mặc áo phông o sơ mi đúng ca, là vì lưng nhỏ còn vết sẹo dài đỡ cho tao ngày hôm đấy. Nó chạy từ bả vai xuống eo, Vinh cười buồn, tới tận bây hát Vinh vẫn ca bao hát cho phép mình quên ngày hôm đấy. Hắn tuy ca nói gì, nhưng Vinh có thể nhìn thấy được sự ngạc nhiên vô cùng trong mắt hắn. Đôi mắt lạnh lùng của hắn bị câu chuyện của Vinh làm cho sao động. Tao còn ca ngờ nữa là cứ tưởng hôm đấy mình chết rồi cơ. Nên với tao nhỏ rất quan trọng, hơn cả tính mạng và gia đình tao. Vinh nở nụ cười dịu dàng. Hát hắn đã hiểu được sao cái thằng bạn lạnh lùng chẳng kém mình, ca sợ trời chẳng sợ đất lại sợ mỗi mình nó rồi. Những gì nó làm cho Vinh dù chỉ là đỡ một nhát chém thôi nhưng nó đã thể hiện rõ ràng rằng Vinh đối với nó quan trọng như thế nào để thằng bạn hắn phải trân trọng nó tới thế. Hắn quả thực rất ấn tượng về cách nó dành tình cảm cho những người nó yêu quý xung quanh, có thể bắt nạt người ta quá mức khiến người ta giận mà ca giận được nhưng khi cần nó có thể đánh đổi tất cả của mình chỉ mong người xung quanh mình được hạnh phúc. Hai thằng mỗi người một suy nghĩ riêng, một tâm trạng riêng khiến cho không gian trở nên yên tĩnh thì chuông điện thoại của Vinh kêu lên. Nhìn số điện thoại gọi tới Vinh liền nhấc máy, ca cần suy nghĩ. gocchuyenaudio.com Nói chuyện với người bên đầu dây kia xong thì cái khuôn mặt trầm lặng lại trở nên hớn ha hớn hở một cách lạ thường mà quay lại nói với hắn. Anh Phong gọi dù tới ba Kenny liên hoan, đi thôi. Liên hoan cái gì? Hắn hỏi, người đấy về rồi đấy chắc chắn nhỏ sẽ vui lắm à, mau đi thôi ca tới muộn nó lại xử đẹp tao đấy. Vinh đứng dậy kéo hắn theo. Người đấy là thằng nào tao quen quái đâu. Hắn nhăn mặt, mày ca quen nhưng chắc chắn mày từng nghe tên người này rồi. Nếu người ta gọi mày là ác quỷ, con trai của Satan, thì người ta gọi anh ấy với biệt anh thiên thần, con trai của Chúa Trời. Vinh vừa kéo hắn đi ra ngoài vừa giải thích, thiên thần, cái tên này hắn đúng là đã từng nghe ai nhắc đến, lâu rồi nhưng hắn ca nhớ lắm. Người đó như thế nào nhỉ? Vinh ca để cho hắn hỏi nhiều, lôi tụt hắn lên xe rồi phóng cái vèo đi luôn chỉ nói rằng. Tới đó mày sẽ rõ, nên hắn cũng đành tới đó vậy, nhưng hắn biết con người này ca phải là loại tầm thường vì nếu hắn có nhớ tới cái tên này thì chắc chắn anh cũng là một thành phần đặc biệt trước đây. Ba Kenny căn phòng 707 được bật mở, hắn bị Vinh nhanh chóng kéo vào trong. Căn phòng ca có nhiều người như lần trước chỉ có nó, anh Phong, Nguyệt và một người con trai nữa chạc tuổi anh Phong đang ngồi cạnh nó. Nếu mang người con trai này ra so sánh với hắn thì có thể nói là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu hắn mang trên mình bộ đồ đen từ đầu đến chân, gương mặt lạnh, ánh mắt sắc, giọng nói lạnh lùng như con dao hai lưỡi có thể giết người. Đậm chất của một con quỷ thì anh lại nhẹ nhàng trong bộ đồ trắng, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, gương mặt thanh tú đẹp đẽ, ánh mắt nhìn nó đầy dịu dàng, yêu thương, giọng nói trầm ấm áp. Và nó hôm nay cũng rất đặc biệt khi diện một chiếc váy quay bồng bềnh màu trắng, khoác bên ngoài là một chiếc ảo lửng ren đen đầy dịu dàng nhưng vẫn có chút cá tính nhí nhảnh với mái tóc phích. Hey, Kiệt Vinh mau lại đây ngồi đi. Anh Phong vẫy vẫy tay gọi hai đứa. Thì, em chào anh. 3 năm rồi em mới gặp lại anh đó, anh vẫn phong độ như xưa anh Phương nhỉ. Vinh cười kéo hắn vào ngồi rồi chào anh Phong và nói chuyện với người con trai được mệnh danh là Thiên Thần, tên Phương đó, cảm ơn em đã chăm sóc Thiên Anh trong lúc anh đi vắng nhé. Anh Phương nói bằng một chất giọng trầm ấm, ế, làm gì có ạ, thằng này nó chỉ được cái làm em tức hộc máu là tài chứ có chăm được tí tẹo nào đâu. Nó nghe vậy bĩu môi phản bác, con kia anh Phương về là mày lật mặt ngay hả? Thế ai là người đưa mày đi học, đưa đi chơi, đưa đi ăn còn bao mày ăn luôn hả? Bạn gái tao còn ca được tao cưng như vậy nữa là... Vinh nhăn mặt cãi, xì, bỏ bèn gì mà kể chứ, anh Phương về rồi tao ca cần mày nữa, he he, đấy đi mà lo cho người yêu đi, ca cứ bảo tại tao mà mày đẹp dai người người vậy mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nó vênh mặt lên nói, tay bấu chặt tay anh Phương nũng nịu. Con kia, mày trọng người yêu khinh bạn phải ca, Vinh hét ầm lên. Ha ha, đương nhiên rồi, anh Phương chắc chắn phải hơn mày rồi. Nó cười đắc chí cực kỳ trêu người thằng bạn đang nổi đóa của mình. Hắn từ nãy hát ca nói gì vì hắn ca ngờ rằng người đó lại là người yêu của nó. Và cũng ca ngờ rằng nó lại người yêu người đó tới vậy, sẵn sàng thay đổi cả cá tính lẫn ngoại hình để người đó vui. Quả là anh phải là một người rất đặc biệt và quan trọng với nó. Anh mang cái biệt danh, Thiên Thần, quả ca ngoa chút nào khi có thể thay đổi một nhỏ ương bướng, hống hách như nó. Mọi người ai cũng ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Góc chuyện audio.com. Nhất là nó uống rất nhiều vì nó rất mừng là anh. Người nó yêu và cũng là người yêu nó sau 3 năm du học ở một đất nước xa xôi đã trở về bên nó. Quả thực bây hát nó đang rất hạnh phúc. He he, Phương, Thiên Anh song ca một bài cái đi, lâu lắm rồi ca nghe hai người song ca à, Thiên Anh nó vì ca có mày nên chẳng bao hát chịu hát cả, hát đi. Anh Phong hứng khởi khoác vai Phương nói, anh hai đừng nói linh tinh nhớ, nó đỏ mặt liếc anh Phong đang cười cực đều với nó. Ok thôi, anh Phương cười hiền, quay sang với cây đàn guitar ở phía sau. Nó mặt hồng lên vì anh, ánh mắt long lanh đầy tình yêu thương nhìn anh mà bất cứ ai ngồi đó cũng có thể nhận ra. Anh Phương bắt đầu gảy đàn, những âm điệu trầm bổng bắt đầu vang lên khúc nhạc dạo đầu rồi tiếp theo đó là giọng hát của nó cũng bắt đầu ngân vang lên. Nó sở hữu một chất giọng trong trẻo, cao nhưng mượt mà. Làn tóc rồi bờ môi khô, trái tim em thôi lặng thầm. Nếu như ngày mai anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chuyện tình. Lời bài hát, nếu như anh đến, đầy vui tươi, tràn đầy tình yêu được nó sướng lên khiến cả căn phòng dù đang nhốn nháo cũng phải im lặng nghe nó và anh thể hiện. Lời bài hát như chính tình cảm của nó với anh lúc này vậy. Anh đệm đàn, nó hát nhưng dường như lời bài hát này chỉ dành riêng cho anh, riêng cho tình cảm của hai người. Cách chương.